Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72 gần chỉ là muốn chiếm hữu. Tạ Thư là bói toán sư. Tinh thần lực có thể tự phát hình thành bảo hộ vòng. Bởi vậy hai người nói chuyện những người khác vẫn chưa nghe được. Nàng rối rắm nửa ngày. Vẫn là cảm thấy không thể làm bạn tốt hãm sâu Mỹ Nam vũng bùn. Ngươi là nghiêm túc, nàng trầm tư một lát nói. Phong thần là có tiếng khó tiếp cận. Truy hắn nữ tử giống như cá giết qua sông. Nhưng tất cả đều bị trục chết ở bờ biển, như vậy không tồi à. Ta thích nhất làm có khiêu chiến sự tình, Ngô Thanh Thiền chậm gì gì gặm giá quả nói. Nếu là hắn như vậy tùy tiện đã bị nữ nhân khác đuổi tới. Kia cho không đưa ta, ta đều không cần, nếu là phong thần bị nữ nhân khác lây dính. Kia nàng phòng chừng sẽ nhịn không được cắt đứt phong thần cổ. Thân thủ hủy hoại hắn, còn hảo nàng băng mỹ nhân giữ mình trong sạch, tuy rằng trêu chọc rất nhiều nữ nhân ái mộ, nhưng là ai đều không dính, người kia chỉ là săn thú hiếu thắng tâm quấy phá, vẫn là lại suy xét hạ đi. Tạ Thư khuyên. Như vậy nam nhân giống như là anh túc giống nhau, một khi thật rơi vào đi lây dính thượng, người đời này liền giới không xong, nàng thật sợ bạn tốt đơn phương rơi vào đi. Cuối cùng thành điên thành ma, rốt cuộc lấy Ngô Thanh Thiền che giấu tính tình tới xem hoàn toàn có cái này khả năng. Ta đã giới không xong, Ngô Thanh Thiền thở dài, thần sắc mờ ảo, phong thần trên người độc hấp dẫn nàng dị năng không thể tự kềm chế. Hắn trên người kia cổ yên ắng yên lặng lực lượng có thể vuốt phẳng nàng đáy lòng thị huyết cùng thô. Bạo, kia mặt mày như họa tuấn nhan, xuất trần không nhiễm khí chất, càng làm cho nàng muốn phá hủy hoặc là hung hăng chiếm hữu. Ngay từ đầu biết phong thần quá chiêu đào hoa, vì tránh cho phiền toái, nàng quyết định hút xong hắn trên người độc liền rời xa. Nhưng ở Hoàng gia học viện tiếp cận vài lần. Nàng phát hiện mỗi lần chỉ cần phong thần tại bên người. Nàng luôn là hiểu ý cảnh linh hoạt kỳ ảo bình thản. Nhẹ nhàng sung sướng, cho nên nàng chủ động đem đối phương quy nạp thành chính mình. Nếu là những người khác dám chạm đến nàng lãnh địa, như vậy nàng liền sẽ vươn răng nanh, chặt đứt đối phương móng vuốt. Vô luận là mà thế vẫn là hiện thế, Ngô Thanh Thiền làm việc đều tương đối tùy tính. Hắc Bạch Phi thường rõ ràng. Thích chính là thích, căm ghét chính là căm ghét, chẳng sợ này mười mấy năm qua áp chế chính mình tính tình. Nhưng nàng thâm nhập cốt tủy thói quen thật lại không cách nào thay đổi. Quan trọng nhất chính là nàng từ nguyện ý không ủy khuất chính mình. Muốn vậy đi đoạt lấy, đây cũng là ở mặt thế cách sinh tồn. Tạ Thư thở sâu, bất đắc dĩ lắc đầu nói, người thật là điên rồi, Ngô Thanh Thiền giờ này khắc này bộ dáng quá đứng đắn. Cùng bình thường không chút để ý khác biệt quá lớn, nàng trong mắt kia độc chiếm dục quá cường, làm Tạ Thư kinh hãi đồng thời chỉ cảm thấy vô lực. Ngươi chừng nào thì thích thượng hắn? Nàng tiếp tục hỏi, Ngô Thanh Thiền nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, trả lời, thích, ta giống như đối hắn còn không có sinh ra cái loại này cái gọi là tình yêu thích. Chỉ là gần muốn chiếm hữu mà thôi, nàng đối phong thần có thật sâu chiếm hữu dục vọng. Lại thật đúng là không diễn sinh ra tình yêu, bất quá có lẽ về sau liền chậm rãi sẽ có, ai biết được, ngoặc kép, Tạ Thư đột nhiên có loại muốn hộc máu xúc động, ta thật là phục ngươi, trong lòng cũng không phải do nhẹ nhàng thở ra. Không có tình yêu thích liền hảo, nếu phong thần không tiếp thu Ngô Thanh Thiền theo đuổi, bạn tốt còn có thể toàn thân mà lui, hỏa ly nhược một nướng hảo thịt sau liền đưa cho Ngô Thanh Thiền cùng Tạ Thư. Đường Hoàng Tuấn Mỹ trên mặt mang theo vài phần nhạt nhẽo ý cười. Cố Hân Đồng thấy thế, môi hơi hơi ngoéo một cái, không khỏi ở trong lòng vui sướng khi người gặp họa lên. Tần Phượng Nghi cho không hỏa ly nhược, nhưng lại trước nay không chiếm được một cái sắc mặt tốt. Mặt khác nữ nhân muốn tiếp cận, hắn cũng là một bộ xin miễn khờ tư thái. Duy độc đối Ngô Thanh Thiền bất đồng, nàng trong mắt hứng thú mười phần. Chờ mong nhìn đến Tần Phượng Nghi cái kia điên nữ nhân bởi vì hỏa ly nhược cùng Ngô Thanh Thiền đối. Thượng một ngày, hết chương.